Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456 triệu hoán. Tại tứ tổ cùng ngũ tổ chỉ dẫn phía dưới, Trần Nam mang theo hai nữ xuất hiện ở một vầng trăng sáng phía dưới. Nồng nặc nguyên khí đập vào mặt mà tới. Phía dưới núi non sông ngòi có thể thấy rõ ràng. Quả nhiên là đại thủ bút. Trần Nam thán phục một tiếng. Mộng Khả Nhi cùng Chiêm Đài mặc dù không có nói gì, nhưng thong dong nhan phía trên cũng là có thể nhìn thấy nồng nặc kia chấn kinh. Tiểu tử thúi, hiện tại biết gia tộc mình lợi hại không? Ngũ tổ một tiếng phát ra. Tứ tổ vội vàng phụ họa. Nên biết nói thiên giới 3 tháng sáng thế nhưng là có một cái thuộc về chúng ta Trần gia. Trong tiếng nói tự hào không cần nói cũng biết. Tại trong lúc khiếp sợ, y theo tứ tổ cung cấp bí pháp, Trần Nam cũng là tiến nhập mặt trăng bên trong. Cách đó không xa Cổ Mâu Nam tử cũng là cảm thấy thở ra một hơi. Có chút ý tứ, chợt tốc độ bay nhanh, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp liền tiến nhập. Mặt trăng phía trên xa so với Trần Nam mấy người trong tưởng tượng mỹ lệ hơn rất nhiều. Rồi rào núi cao đội đất mà lên, phảng phất cùng tinh không liên tục, sụp đổ gào thét hét lớn, sâu xuyên nghìn dặm, ngoại trừ tất cả những thứ này ở ngoài. Này tú lệ núi non sông ngòi phảng phất tiên cảnh một loại. Thải vân lơ lửng, nguyên khí cuồn cuộn, tiên cung mờ mịt, hoàn toàn là một mảnh thiên đường thế giới. Ha ha, quả thật là một mảnh cực nhạc tịnh thổ. Chờ ta hết thảy xử lý hoàn tất sau, cái này tất nhiên hồi sự ta nới lỏng khen dưỡng sinh. Kèm theo thét dài thanh âm, đám người minh bạch Cổ Mâu Nam từ tên là nới lỏng khen. Mặc dù giờ phút này Trần Nam mấy người đều là tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Đúng lúc này, nơi xa có mấy đạo bóng người bắn mà ra, trong chớp mắt liền đã là ngăn cản tại trước mặt mọi người. Người nào gan to như vậy, lại dám tự tiện xông vào Trần gia tiên cảnh? Người cầm đầu quát to một tiếng, "Tiểu Minh không được làm can." Ngũ tổ trách mắng một tiếng, "Ân, ngươi là ai?" Tiểu Minh nghi hoặc nhìn xem tứ tổ cùng ngũ tổ. Cứ việc từ hai người trên thân nhận biết ra Trần gia cường giả khí tức, nhưng hai người này rõ ràng là hài đồng bộ dáng, có chút quá tức cười. Đối với cái này ngũ tổ cũng không nói cái gì, mà là bấm tay đàn ra, đem một đạo tinh thần lạc ấn bắn ra. Tiểu Minh thêm qua tinh thần lạc ấn trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, "Ta đi mời 7 tổ. Theo lấy những lời này phát ra, tứ tổ cùng ngũ tổ xoay người nhìn về phía nới lỏng khen. Trầm thấp nói ra, "Ngươi bây giờ nếu như đi nói, còn kịp." Hừ, nới lỏng khen hừ lạnh một tiếng. Căn bản là không để ý tới hai bọn họ. Dù sao lại nói tới trong lòng của hắn cũng là có bản thân ý nghĩ. Hắn kỳ thật cũng không tin. Này vị đại năng bản thân đánh không lại, chẳng lẽ phiến này bên trong vùng tịnh thổ người, bản thân còn đánh không lại sao? Xoát, lưu quang lấp lóe, kim quang lóa mắt, một tên tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, hướng hai tổ cung kính hô nói. Thấy qua tứ tổ, ngũ tổ, ngũ tổ khoát tay áo. Tiểu thất, đừng xem cái kia sao nhiều mà nói. Dẫn đường đi chiến hồn nghỉ ngơi chỗ. Thất tổ gật gật đầu, đại thủ huy động, giống. Tiếng long ngâm vang lên, nháy mắt sau đó, cọng khoai tây thanh sắc giao long bay lượn mà tới, toàn thân lóe ra chói mắt lân phiến, khí tức sâu xuyên bốn phía, nhưng là tại mấy cái giao long phía sau, thì là có một tòa to lớn chiến xa một loại, ẩn chứa thần quang, từ trạm ngọc xây thành, phía trên có cổ lão đồ án, tứ tổ một kích ngũ tổ không chút khách khí tiến nhập bảo trong xe. Kèm theo thất tổ một tiếng quát nhẹ, mười mấy tên thân mặc chỉnh tề Trần gia người, lăng không lóe lên, sừng sững tại bảo xa trước đó. Tiếp theo một cái chớp mắt hào quang lóa mắt chớp động. Bảo xa tại mấy cái giao long phía dưới, thét dài một tiếng, hướng phía trước kích bắn đi. Trần Nam cùng hai nữ đối mặt một cái, chợt đằng không mà lên, đi theo bảo xa hậu phương. Đến bước này Trần Nam cũng là hoàn toàn bị gia tộc mình thủ đoạn cho chấn kinh. khắp nơi tiên thảo, mờ mịt hà vụ tại tiên thảo phía trên lưu động, kèm theo u phong, trong hô hấp kẽm mò tâm ý, toàn thân cực kỳ thoải mái. Xuyên qua một mảnh sơn mạch, một mảnh đồi núi dẫn vào tầm mắt, này tại phía trước nhất hơn 10 vị Trần gia đệ tử vội vàng ngừng. Phía sau bảo xa bên trong 3 vị lão tổ cũng là từ đó ra tới. Này mấy cái dao long cực kỳ ôn thuận chậm rãi rơi xuống. Mỗi một vị người Trần gia khuôn mặt phía trên viết đầy kính ý. Rất rõ ràng, cự ly này chiến hồn nghỉ ngơi chỗ không xa. Tất cả mọi người tại Trần gia đệ tử dẫn đầu phía dưới. Đi ở đại địa phía trên, hướng về chỗ sâu đi. Dọc theo đường nhỏ dần dần một mảnh biển hoa dẫn vào tầm mắt. Đầy cõi lòng kính ý xuyên qua, theo sau một rừng cây, rốt cuộc là tiến nhập đồi núi chỗ sâu. Trước mắt hết thảy tràn ngập quy luật, thần hoa khắp nơi màu sắc khác nhau, tiên thảo khắp nơi, chỉnh tề tọa lạc, dòng suối nhỏ cuối cùng liền là chiến hồn nơi ngủ say. Ngũ tổ một tiếng nói ra, Trần Nam tầm mắt nhìn lại, thình lình nhìn thấy chữ nơi xa thần hoa tiên thảo bao vây bên trong một dòng suối nhỏ chậm rãi. Hiện lên, đến bước này cũng liền minh bạch. Trước mắt chỗ này rõ ràng là một tòa cấm kỵ đại trận tồn tại. Một đoàn người dọc theo dòng suối nhỏ thẳng đi. Càng là chỗ sâu, chung quanh thảm thực vật cũng liền càng hiếm hoi. Cuối cùng thời điểm, cũng chỉ có con suối nhỏ này tồn tại. Bầu không khí có chút buồn bực bị đè nén. Dần dần mọi người tại một mảnh đất hoang trước đó ngừng. Nhất là Trần Nam cảm giác trong lòng dị thường bị đè nén. Dù sao bản thân cũng là Trần gia con cháu, chảy xuôi theo Trần gia huyết dịch, mặt đối an táng tiên tổ nơi ngủ say. Trong lòng bị ý không cần nói cũng biết, bầu trời không còn tươi đẹp, ánh nắng tung xuống cũng không phải như vậy nóng bỏng không biết bao nhiêu lần sáng sủa. Thậm chí có chút lạnh ý, nơi xa lẻ loi trơ trọi 8 ngôi mộ xuất hiện, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang sức, đơn giản như vậy. Chân thực 8 tòa đất bao, đứng sừng sững ở trong hoang mạc, thậm chí ngay cả mộ bia đều là không có. Một cỗ có tổn thương cảm xúc lan tràn ra tới, dù là hai nữ không phải Trần gia đám người, cũng vẫn như cũ cảm giác được lo tổn thương. Trần Nam cảm khái ngàn vạn, không do dự, trực tiếp tại trong hoang mạc quỳ xuống, ngoặc kép, con cháu bất hiếu, quấy dày tiền bối nhóm nghỉ ngơi. Thất tổ 3 người cung kính dập đầu, ngay sau đó nói ra, cường địch xâm phạm, bây giờ lại là thời kỳ phi thường, con cháu thực lực không đủ, còn mời tiên tổ nhóm chuộc tội. Nơi xa nới lỏng khen nhìn thấy cái này một màn lạnh lùng một tiếng. Thật là thất vọng, chỉ bất quá là 8 cái chết người mà thôi. Đối với nới lỏng khen không, tiền tốt, kính, tất cả người Trần gia đều là mặt lộ phẫn nộ. Nhưng lại không có biểu đạt mà ra. 3 vị lão tổ cũng là như thế. 3 vị lão tổ duy nhất làm chính là tại 8 ngôi mộ chung quanh vẽ lấy trận đồ, đem 8 vị tiên tổ bội kiếm cung cấp lên. 3 vị lão tổ mồ hôi đầm đìa phía dưới trầm thấp nói ra. Rất nhanh ẩn chứa năm đó 8 thánh khí hơi thở 8 chuôi thần kiếm xuất hiện, chợt lơ lửng tại trận đồ phía trên. Tứ tổ mặt lộ buồn sắc nhìn về phía trước phần mộ nói ra. Các đệ tử dùng tiên huyết, thật tâm tới tỉnh lại tiên bối. Không có chút gì do dự, tất cả Trần gia đệ tử đều là cắt vỡ cổ tay. Điểm điểm tiên huyết tung xuống. Oanh, đột nhiên sẽ vang tiếng nổ lớn. Tại trận đồ phía trên bạo phát ra trùng thiên huyết quang. Lơ lửng 8 chuôi thần kiếm cũng là tại run rẩy. Vù vù, tiểu tử. Người đang làm gì? Quát khẽ một tiếng đem Trần Nam thức tỉnh. Trong lòng dị thường khổ sở. Thậm chí có loại gan ruột đứt từng khúc khó chịu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.